Tiêu Hậu đừng đi, trẫm lại sửa tướng. Chương 25, quay về Phong Vân liền nổi dậy. Góc truyện audio.com. Phía trước hồi ức này đây gợi ra chuyện xưa. Này Văn Phong thoải mái tiểu bạch, và nối tiếp, lông chim thổi qua, ở trên đường đi dạo đào hoa nam không chịu nổi sư phó đã phù tấn. Chắc là thi triển thuật gì đó, tìm cái địa phương không có người, ngón tay hướng về phía trước như con rắn vẽ một cái. Đáp lại chính là giữa không trung hiện ra một luồng ánh sáng như bùa đi qua. Lão nhân, ngươi đừng cả ngày cũng không có việc gì đi triệu hồi ta. Được không, ta rất phiền, quỷ lão tử lập tức bị âm thanh thở phì phì của đồ đệ dọa cho sợ. Khẩn trương hỏi, đào hoa, ngươi không sao chứ, có phải hay không tiểu hồ ly kia đã phi thăng thành công? Ngươi thiếu ta câu trả lời. Đào hoa nam tức giận nói, gọi ta là đào hoa nam, không nhớ kỹ sao, không được gọi ta đào hoa. Trước kia ta gọi ngươi như vậy, ngươi cũng không còn nói cái gì. Hôm nay lại ăn nhầm thuốc gì? Hỏa dược sao? Có lầm hay không? Ta lại là người tôn kính nhất phó sư phụ. Không hài lòng cả miệng đều bị bóp méo. Mới vừa nãy bị tiểu hồ ly tinh lừa đưa cho Lôi Châu để đi. Hiện tại lại bị đại đồ đệ giáo huấn. Ngươi nói trên đời này có sư phụ nào chịu uất ức như vậy sao? Thiết. Tuyên bố không đem hắn đặt vào trong mắt, cách chương.